Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, viên đan 7 tầng. Xoát xoát xoát, từng đạo bạch quang lấp lánh. Phía dưới võ giả đều cảm giác được đến từ trên bầu trời kia truyền tống trận hấp lực. Mọi người không có phản kháng, mặc cho truyền tống trận đem bọn hắn hút đi. Từng đạo mạnh mẽ thân thể tiến vào không trung truyền tống trận. Biến mất không thấy gì nữa. Nặc lớn diễn võ trường, chỉ còn lại man hoang thiên thần đám người, còn có kia đứng thẳng tại diễn võ trường tiềm lực bia. Nó cũng không có tiến vào truyền tống trận, còn lưu tại nơi này. Lại nhìn một chút tiềm lực bia, xếp hạng cũng không có phát sinh biến hóa. Tại trên đó hết thảy có 15 tôn chí cường thể chất. Bọn hắn xếp hạng theo thứ tự là: thứ nhất, hắn cha ruột, phàm thể. Thứ hai, bản vương lai dã, thể chất không rõ. Thứ ba, bộ phi yên, hỗn độn thiên thể. Thứ tư, đạo tam không, đạo thai thể. Thứ năm, cổ tâm lam, âm dương cửu kiếp thể. Thứ sáu, mẹ ruột của hắn, hoàng thiên bá thể. Thứ bảy, niệm trần tiên tử, tử quân tiên thể. Thứ tám, liễu hương nhi, tiên thiên đạo thể. Thứ chín, xích trầm, đạo đồng chi thể. Thứ 10, tam bất giới, vạn Phật thể. Thứ 11, lôi liệt, lôi thần thể. Thứ 12, tiêu hùng tại, đại thánh thể. Thứ 13, yêu thiên, vạn yêu thể. Thứ 14, hống trọng, thánh hống thể. Thứ 15, chiến đấu Phật, Phật ma chiến thể. 15 tôn chí cường thể chất, ai cũng không biết ai, đối lẫn nhau chiến lực cũng không hiểu rõ. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tốt muốn khiêu chiến ai, cho nên đều đưa ánh mắt nhìn về phía hạng nhất hắn cha ruột. Thân là giữa thiên địa chí cường thể, mỗi người đều có vô địch tự tin. Trong lòng bọn họ, vẻn vẹn một cái tiềm lực bảng cũng không tính cái gì. Nó còn không thể đại biểu một người chiến lực, cũng không thể đại biểu võ giả trước mắt cảnh giới. Cho nên, vương thần liền thành đám người địch nhân. Nói địch nhân quá nghiêm trọng, lẫn nhau không có thù. Phải nói tất cả chí cường thể đều coi vương thần là thành đá đặt chân. Vương thần cũng đương nhiên sẽ không ngốc ngốc coi là mình là tiềm lực bảng người mạnh nhất, chiến lực cũng là mạnh nhất. Không nói Lý Tiêu Nguyệt, vẻn vẹn là rất hoang vực những cái kia cao cấp thần nhân, liền có thật nhiều người có chiến thắng thực lực của hắn. Bởi vì hắn thời khắc này thực lực quá thấp, chỉ có viên đan cảnh giới. Nếu như là cùng cảnh giới đối chiến, hắn tự tin vô địch. Nhưng là cảnh giới chênh lệch quá nhiều, sẽ rất khó vượt cấp chiến đấu. Dù sao những cái kia chí cường thể chất đều có vượt cấp tác chiến năng lực. Bất quá vương thần suy đoán, những người kia cảnh giới đều hẳn không phải là quá cao. Bởi vì càng là thể chất đặc biệt người, càng chú trọng nhục thân tu luyện, ngược lại không quá để ý cảnh giới cao thấp, tốc độ tu luyện sẽ không quá nhanh. Xoát, theo tất cả mọi người tiến vào chiến giới, tiềm lực bảng phát sinh biến hóa, phía trên danh tự toàn bộ biến mất, lại biến thành trống không. Vương thần nhưng cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, lần nữa mở mắt ra, đã tiến vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là một cái mênh mông lục địa, khắp nơi không người, cỏ dại rậm rạp, nơi xa còn truyền đến trận trận yêu thú giống lên một tiếng. Cũng không có nhìn thấy những võ giả khác. Tốt bàng bạc thiên địa tinh có thể nha. Vương thần giật mình, đi vào man hoang chiến vực trong nháy mắt, hắn liền có thể cảm giác được có từng tia tinh năng tràn vào nhục thân. Mà lại cái này tinh năng càng thuần túy. Loại cảm giác này, tại cái khác bất kỳ địa phương nào cùng bí cảnh bên trong, hắn liền không có gặp được. Nơi này thiên địa đại đạo, so trung ương đại lục còn muốn hoàn thiện, là một chỗ hoàn mỹ tu luyện thánh địa. Hắn hoạt động một chút thân thể, phát hiện nơi này cùng Lý Tiêu Nguyệt nói, ở chỗ này có thể tu luyện linh khí, nhưng linh khí bị phong ấn ở thể nội, không cách nào sử dụng linh khí chiến đấu. Muốn đột phá, đây là vương thần cảm giác thứ hai. Giờ phút này hắn vô luận là nhục thân, vẫn là linh khí, đều có đột phá dấu hiệu. Cũng tốt, vậy liền đột phá đi. Vương thần nhìn xem bốn bề vắng lặng, tìm một cái nơi ẩn thân, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đột phá, rầm rầm rầm, tại thể nội, từng đạo màu lam quyền ấn ngưng kết thành hình, sau đó hướng cảnh cửa oanh kích, cảnh cửa là trong cơ thể hắn đạo thứ 6 môn hộ. Đột phá cảnh cửa về sau, chính là tử môn, răng rắc, lần đột phá này, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn thuận lợi, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, cảnh cửa bị mở bung ra một vết nứt, vương thần kinh ngạc đồng thời, không ngừng có quyền ấn oanh kích cảnh cửa, lần này đột phá sở dĩ sẽ như vậy thuận lợi, hoàn toàn là bởi vì chiến giới hoàn cảnh, tạch tạch tạch, cảnh cửa vết rách càng ngày càng nhiều, toàn bộ trên cánh cửa đều là vết rách, tại vương thần dông tố quyền ấn phía dưới, nó dần dần không kiên trì nổi, mở cho ta, liệt không quyền, theo vương thần quát to một tiếng, cảnh cửa bị hắn cường thế quyền ấn phá vỡ, hùng hậu tinh năng từ môn hộ bên trong tiêu tán ra, hướng chảy toàn thân của hắn, máu của hắn xương cốt, cùng mỗi một tấc cơ bắp, đều tham lam hấp thu môn hộ bên trong tràn ra tới tinh năng. Nhục thân toàn phương vị đạt được cường hóa, trong thân thể lực lượng tăng vọt đến 700 vạn long chi lực, thực lực lần nữa tăng cường. Lúc này linh hải bên trong 5 viên viên đan chấn động, linh khí cũng bắt đầu đột phá. Trong thiên địa này linh khí rất hùng hậu, cũng vô dụng lo lắng linh khí không đủ vấn đề. Cảnh cửa sau khi đột phá chính là tử môn, tử môn thuộc về 8 môn bên trong thứ 7 cửa. Đột phá tử môn vô cùng nguy hiểm. Đột phá thời điểm, cần âm dương sinh tử đan. Âm dương sinh tử đan linh dược đã gom góp. Còn kém một viên thất giai hung thú yêu đan. Tìm tới yêu đan, liền có thể khai lò luyện chế âm dương sinh tử đan. Mở mắt lần nữa, vương thần hoàn thành đột phá. Trở thành viên đan 7 tầng võ giả. Cảm ứng hồi lâu, đều không có cảm giác được có lôi kiếp tồn tại. Xem ra lôi kiếp là bị che giấu. Vương thần lầm bầm một câu, vươn người đứng dậy, quyết định một cái phương hướng, bay đi. Chiến giới đã một cái kỷ nguyên không có mở ra, tất cả người tiến vào cũng không biết người ở chỗ nào, cũng không có địa đồ cái gì, càng không biết chiến giới bên trong đến cùng có đồ vật gì. Hắn vốn định liên lạc một chút Lý Tiêu Nguyệt, ai ngờ móc ra lệnh bài về sau, phát hiện căn bản không quản dùng, lệnh bài tại chiến giới bên trong đã mất đi đưa tin công năng. Nên làm những thứ gì đâu? Không phải nói có mỗi một vực đều có giới bích sao? Cái gọi là giới bích lại là cái gì? Vương thần một bên phi hành một bên suy nghĩ. Tiến vào chiến giới về sau, hắn đột nhiên có chút mờ mịt, không biết mình muốn làm gì, mà lại nơi này không gian rất lớn. Cho đến bây giờ, hắn đều không nhìn thấy một võ giả. Lý Tiêu Nguyệt đã từng nói, cái này chiến giới mục đích cuối cùng chính là tiêu hao quá thừa nhân khẩu, sau đó tuyển ra mạnh nhất thiên tài. Vương thần luôn cảm thấy cái này chiến giới không phải đơn giản như vậy. Khẳng định có cái gì ngoại nhân không biết đồ vật. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Chờ gặp giới bích lại nói, ta đang nghĩ biện pháp tiến vào vạn yêu vực. Tìm được trước con lửa, thuận tiện đang lộng đến một viên thất giai hung thú yêu đan. Vạn yêu vực hẳn là có không ít hung thú đi. Ly, từng tiếng sáng tiếng chim hót tựa như kim thiết, đánh gãy vương thần mạch suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp không trung một con to lớn xích kim điêu xoay quanh. Nó hai cánh triển khai, khoảng chừng ngàn trượng, đây là một con thất giai cấp thấp xích kim điêu. Tương đương với cấp thấp thần nhân tu vi, nó cũng không phải là từ ngoại giới tiến đến yêu thú, mà là vốn là sinh tồn ở chiến giới. Hô, to lớn hung cầm đáp xuống, không có chút gì do dự, như chim cắt ưng mổ, hướng vương thần đánh tới. Nó hiển nhiên coi vương thần là thành một con sâu nhỏ, chuẩn bị ăn hết hắn. Chết, vương thần cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí màu xanh lam phun ra. Tinh chuẩn đánh chúng kia xích kim điêu đầu lâu. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, xích kim điêu đầu lâu bị kiếm khí xuyên qua. Vết thương tuy nhỏ, lại đánh vào nó chỗ chí mạng. Xích kim điêu lập tức chết đi. To lớn thi thể đem mặt đất đều ném ra một cái động lớn. Xoát, vương thần bên hông ngọc bài phát sáng lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Ngọc bài trống không chỗ. Lại nhiều hơn mấy chữ cổ. Một điểm chiến tích. Chiến tích có ý tứ gì? Thì có ích lợi gì? Vương thần nhíu mày. Dấu hỏi đầy đầu. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm. Một đạo bạch quang từ trên ngọc bài bay ra. Rơi vào trong óc của hắn. Chúc mừng hắn cha ruột thu hoạch được một điểm chiến tích. Phải chăng tiến hành hối đoái? Một cái cơ giới hóa thanh âm tại vương thần trong đầu vang lên. Hối đoái. Vương thần mờ mịt, theo bản năng lên tiếng. Hắn thoại âm rơi xuống về sau. Liền bị truyền tống vào một cái không biết tên không gian. Đây là tiến vào cái không gian này. Vương thần ngốc trệ, chỉ gặp bên trong rực rỡ muôn màu tung bay lấy các loại rất nhiều thứ. Đều là tu luyện có thể cần dùng đến đồ vật. Linh dược, vật liệu luyện khí, đan dược, công pháp, thần nhân binh, thiên thần binh, thần vương binh. Mỗi một thứ vật phẩm đều bị một cái quang đoàn bao vây lấy. Tùy ý trên không trung nổi lơ lửng. Chỉ cần ngoại giới có đồ vật. Nơi này đầy đủ mọi thứ. Kia là thiên địa thánh quả. Vương thần ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp kia chỗ cao nhất. Nổi lơ lửng 10 cái quang đoàn. Bên trong có là linh dược. Có là binh khí. Hắn cũng không nhận ra. Chỉ nhận ra một cái thiên địa thánh quả. Kia thiên địa thánh quả. Chính là trong truyền thuyết thánh dược. Yêu yêu đọc sách chẳng lẽ kia 10 cái quang đoàn bên trong là thánh dược cùng thánh nhân binh. Cái này thật bất khả tư nghị. Ta rốt cuộc minh bạch chiến giới chỗ kinh khủng. Vương thần tự lẩm bẩm. Thần sắc khát vọng nhìn xem viên kia thiên địa thánh quả. Chỉ cần có thể đạt được thiên địa thánh quả. Hắn đạo tổn thương liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Hắn cha ruột. Người có 10 hơi thời gian hối đoái. Hiện tại còn thừa lại 8 hơi thở. Cái kia đạo cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở. Ta muốn hối đoái thiên địa thánh quả. Vương thần thốt ra. Thật xin lỗi. Chiến tích của ngươi chưa đủ. Cơ giới hóa thanh âm băng lãnh. Tựa hồ đang cười nhạo. Ách vương thần vào đầu. Lúc này mới kịp phản ứng. Một cái chiến tích làm sao có thể hối đoái thánh dược đâu. Mình quá mơ mộng hão huyền. Ta hối đoái thần vương binh. Chiến tích chưa đủ, ta hối đoái thiên thần binh. Chiến tích chưa đủ, ta hối đoái thần nhân binh. Chiến tích chưa đủ, ta hối đoái em gái ngươi. Không có ngươi hối đoái vật phẩm. Vương thần bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng minh bạch. Một điểm chiến tích, ở chỗ này cái gì đều hối đoái không đến. Thế là hắn thử hỏi. Hối đoái thần nhân binh cần bao nhiêu chiến tích? Trả lời một vấn đề cần một điểm chiến tích. Phải chăng hối đoái? Hối đoái. Vương thần bĩu môi. Ám đạo cái này chiến giới thật đúng là đủ hắc. Trả lời vấn đề cũng muốn chiến tích. Giao dịch hoàn thành. Thời gian đến. Oanh. Vương thần cảnh sắc trước mắt biến đổi. Cả người từ hối đoái không gian bên trong truyền tống ra. Hắn cúi đầu nhìn một chút bên hông ngọc bài. Nhất thời ngẩn ra. Duy nhất một điểm chiến tích không có. Hắn vấn đề vẫn không trả lời. Liền bị đánh ra. Ta dựa vào. Bị chơi xỏ. Vương thần mài răng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.